thế hắn lớn tiếng kêu lên, chúng ta năm người một tổ ngựa trên phân tán đánh. Này một ngày, cậu các huynh đệ các ngươi nhất định phải giết nhiều một ngày cậu a. Này tù phạm ngựa trên tách ra cùng đầu trọc bọn họ rớt ra khoảng cách như vậy. Một ngày, người muốn đánh bọn họ cũng không phải rất tập trung. Bọn họ cũng hiểu được quý trọng viên. Đạn đánh nhất thương tự trốn một hồi dẫn này một ngày nhân thượng tiền. Bên kia ức tá chứng kiến đầu trọc bọn họ như vậy đồ ăn thương pháp cùng với chiến thuật ngựa. Trên cười nói ha hả, sĩ quan phụ tá xem ra những người này thật là hải tặc một. Chút cũng không. Có huấn luyện quá hơn nữa liền lựu đạn cũng không có ngươi ngựa trên phái ba. Mười người qua. Tới đem bọn họ xử lý. Chứng kiến người ta thuyền có đạn đạo ức tá còn tưởng rằng ngưng người. Này là phi thường đáng sợ hải tặc, thật không ngờ đầu trọc bọn họ như vậy. Vô ích bị bọn họ đánh cho cũng không dám ngẩng đầu. Dạ sĩ quan phụ tá ngựa trên phái ra 30 cái một quân Nhật người hướng đầu. Trọc bọn họ. Đánh qua tới. Tuy rằng hải tặc thuyền phi thường lợi hại nhưng bây giờ là luộc. Địa bọn họ không. Sợ này hải tặc. Tóc hối cu chứng kiến có một vài một quân Nhật người xông lại vội vàng kêu lên. Đầu trọc. Lão đại một ngày cậu đã tới chúng ta làm sao bây giờ? Có phải hay không lui về? Ta kháo mẹ ngươi tóc hối cu ngươi này khỏi phải loại chúng ta là người trong. Nước còn sợ. Này một ngày cậu sao? Tất cả huynh đệ cho ta nghe nước sợ hãi ngựa ngồi tàu bay. Đào tẩu không? Sợ theo ta cùng nhau đánh một ngày cậu. Đầu trọc mắng xong tóc hối cu sau lại. Vung thương. Làm trước khi chiến đấu động viên. Đầu trọc lão đại ta sai chúng ta cùng này một ngày cậu liều mạng hơn nữa lão. Đại bọn họ rất. Nhanh tự từ phía sau bọc đánh trôi qua, chỉ cần chúng ta kiên trì nhất định có. Thể đem này một. Ngày cậu xử lý. Tóc hối cu thấy không có huynh đệ lui về phía sau hắn vì mình. Nhát gan mà. Cảm thấy sỉ nhục hắn ngựa trên giơ súng lên nhắm phía trước một quân Nhật người. Chờ bọn hắn. Tiến lên tự giữ rụng bọn họ. Một quân Nhật người một bên ném lựu đạn che giấu một bên hướng về đầu trọc bọn họ. Sợ qua. Bọn họ chứng kiến. Đầu trọc bọn họ không dám đánh trả đều nghĩ đến này đó hải tặc sợ cho là có một. Con thuyền lợi. Hải chiến hạm cũng đã rất giỏi. Nếu bọn họ quốc gia cũng phái lợi hại chiến hạm. Lại đây này đó. Hải tặc khóc đến không có nước mắt. Rầm rầm rầm tóc hối cu thấy phía trước một ngày người gần hắn ngựa trên. Nâng lên. Thương đối với địch nhân bắn phá. Thật không ngờ mới vừa sợ hắn hiện tại. Biến dũng mãnh. Phi thường hắn đem phía trước địch nhân đánh té trên mặt đất. Tóc hối cu ngựa. Trên ngã nằm. Trên đất đối bên cạnh đầu trọc nói đầu trọc lão đại ta rốt cuộc xử lý rồi một. Cái một ngày cậu. Bên cạnh tù phạm cũng nổ súng bọn hắn cũng xử lý rồi một vài một ngày người. Quét sạc. Đầu giơ súng bắn phá thời điểm này một quân Nhật người đã nằm thật nút vào. Hắn. Tức giận điệu. Mắng mẹ nó ta tại sao không có bắn trúng một cái. Tóc hối cu ngươi đánh vài. Cái. Đầu trọc lão đại ta đánh hai cái hoàn thành nhiệm vụ. Tóc hối cu dương dương. Tự đắc nói. Vừa rồi hắn bị đầu trọc mắng một lần hơn nữa các huynh đệ khác cũng có chút. Khinh thường hắn. Bộ dáng hắn tức giận đến liền mệnh đều chẳng quan tâm. Tại hắn nằm thật một hồi. Thời điểm. Ngựa trên lại ngẫm đầu bắn phía trước địch nhân. Lúc này phía sau vang lên tiếng súng đầu trọc nghe được cao hứng nói lão đại. Bọn họ đã cập. Bờ xem ra chúng ta tái kiên trì một lần tự. Có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đầu trọc nói tới nói lui nhưng hắn nghe được này. Huynh đệ của nó. Đều xử lý quá một ngày người mà hắn nhưng không có xử lý quá hắn phi thường. Tức giận. Trần Thiên Minh bọn họ quả thật đã lên bờ hắn tại không có lên bờ trước đã nghe.

đem phía trước hải tặc xử lý cướp được cano chạy trối chết. Vì thế tại sĩ quan, phụ tá xuất lĩnh ba, mười mấy người một quân Nhật người không cần mạng địa đi phía trước mặt phóng. Đây, đầu trọc vẫn muốn làm rụng một cái một quân Nhật người nhưng hắn luôn đánh không trúng. Người ta hơn nữa đối phương là quân chính quy người hỏa lực phi thường mãnh liệt. Vừa rồi đã có hai cái huynh đệ bị giết chết. Hắn nhìn phía trước mặt một quân Nhật người đột nhiên giống chó điên dường như hướng bọn họ bên này xông lại, hắn phẫn nộ nói các huynh đệ, chúng ta nên vì chết đi huynh đệ báo thù. Nói xong đầu trọc giơ súng lên đối với phía trước một quân Nhật người bắn phá. Bởi vì sĩ quan phụ tá bọn họ muốn chạy trốn mệnh cũng non không được như vậy, mỗi người liều mạng để đi phía trước hướng nếu bọn họ nếu ngươi không đi Trần Thiên Minh. Bọn họ này võ công cao cường người như muốn đã tới. Cho nên phía trước hai cái một quân Nhật người bị đầu trọc đánh tới viên đạn bắn trúng. Đầu trọc nhìn mình xử lý rồi hai cái một quân Nhật người cao hướng địa nhảy dựng lên, ha ha ha. Tóc hối cu ta cũng đánh hai cái một ngày, cậu ta cũng không so với ngươi kém. Ngay tại đầu trọc mới vừa nói dứt lời thời điểm sĩ quan phụ tá bọn họ cũng tới thế rào rạc về phía đầu trọc bọn họ đánh trả. Rầm rầm rầm, lại có mấy người tù phạm bị một quân Nhật người phẫn nộ viên đạn đánh trúng. Bọn họ nghĩ nếu không thể hướng quá đầu trọc bọn họ này quan lưu lại giống nhau bị này võ công cao cường hải tặc cấp giết chết. Tóc hối cua quay đầu lại vừa định nhìn đầu trọc thời điểm ngay lúc đó phía trước một ngày sĩ quan phụ tá hướng đầu trọc nổ súng. Hắn vội vàng quát to một tiếng, đầu trọc lão đại cẩn thận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tóc hối cua một cái tung người hướng về đầu trọc đánh qua tới. Rầm rầm rầm, tam viên đạn đánh vào mới vừa bổ nhào vào đầu trọc phía trước đều trên đầu người. Tóc hối cua đầu trọc chứng kiến tóc hối cua vì mình đỡ đạn, hắn quát to một tiếng hướng về một ngày sĩ quan phụ tá nổ súng. Rầm rầm rầm, đầu trọc lần này thương pháp phi thường chuẩn, tối thiểu có hơn 10 viên đạn đánh vào sĩ quan phụ tá trên người. Sĩ quan phụ tá liền hừ một tiếng cũng không có, liền té trên mặt đất chết. Những thứ khác tù phạm cũng tiếp tục hướng về một quân Nhật người nổ súng lâm. Quản sĩ bọn họ chạy tới tại phía sau bọc đánh cùng này đó tù phạm đem một quân Nhật người toàn bộ xử lý. Trống trơn lão đầu đại ngã vào đầu trọc, trong lòng tóc hối cua miệng đầy là máu, hắn nhìn đầu trọc sắc nói không ra lời. Tóc hối cua ngươi không chỉ nói ta ngựa trên đưa ngươi đi bệnh viện. Đầu trọc nhìn tóc hối cua vì cứu mình mà biến thành như vậy, trong lòng phi thường không phải tư vị. Tóc hối cua vì cái gì ngu như vậy hắn không biết. Như vậy sẽ chết sao? Tóc hối cua đứt quãng nói trống trơn lão đầu tập thể vừa rồi sai lầm rồi, ta không phải sợ chết. Người ta thật sự không sợ chết, ngươi phải tin tưởng ta, hơn nữa ta hoàn toàn nhiệm vụ ta đã viết vài cái một ngày cẩu. Đầu trọc khóc nói tóc hối cua ngươi là một cái dũng cảm người, ngươi không sợ chết, ngươi mới vừa rồi còn cho ta cản viên đạn này một ngày cẩu toàn bộ bị chúng ta giết chết. Chúng ta có thể vượt qua cuộc sống mới, chúng ta có thể mỗi ngày chơi nữ nhân. Bà ngoại tập thể đau quá ta mau. Ngươi không muốn gạt ta, ta hảo hoài niệm tiền mấy thiên địa cuộc sống. Nếu còn có thể để cho ta quay đầu lại, ta về sau nhất định không làm chuyện xấu. Ta phải làm một người tốt, ta muốn mỗi ngày chơi nữ nhân cái loại này tư vị sản khoái a. Tóc hối cua nói xong gục đầu đã không có hô hấp. Tóc hối cua ngươi không cần tử lão đại, ta thực xin lỗi ngươi a. Đầu trọc lớn tiếng kêu lên. Nước mắt của hắn toàn bộ tích tại tóc hối cua trên mặt, hắn gắt gao địa ôm tóc